Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 502, Thời Đại Thay Đổi. Jeffer Lão Sư, Adam Ri, người dự định lúc nào xuất thủ? Nghe phương xa cái kia một tòa âm trầm hòn đảo xa xa truyền đến kinh khủng động tĩnh. Jeffer trong lòng chính là trận trận tim đập nhanh. Cho dù là cách xa nhau nước cờ trong biển khoảng cách, hắn đều có thể rõ ràng trông thấy như là như cơn lốc nhấc lên khí lãng. Còn có thường thường nhảy lên mà lên phá mê vụ màu đỏ thẫm thiểm điện. Phảng phất thiên diêu địa động. Dù là sống đến giờ này ngày này trải qua vô số ầm ầm sóng dậy chiến tranh Jeffer, cũng là thấy trận trận hãi hùng khiếp vía. Khó có thể tưởng tượng. Quỷ đảo bên cạnh đến tột cùng diễn ra một trận cỡ nào kịch liệt đại chiến. Hết lần này tới lần khác Adam Ri ra hỏa này lại là một bộ ổn thỏa điếu ngư đài dáng vẻ. Không nhanh không chậm nằm tại cái này bãi cát trên ghế hút xì gà uống vào whisky. Thật sự là để chung quanh một đám hải quân sạm mặt lại. Người thế này sao lại là đến đánh trận? Nói là khách du lịch cũng là không chút nào quá đáng tốt a. Yên tâm đi Jeffer lão sư. Khoảng cách như vậy phía dưới, cho dù là mấy cái kia quái vật cũng vô pháp phát giác được chúng ta đã đem hòn đảo này cho bắt đầu phong tỏa. Adam Ri gõ gõ khói bụi, trong miệng thốt ra một đạo như rồng hơi khói, hững hờ cười nói, Kenbunsoku Haki cảm giác là có điểm mù. Giờ này khắc này đang tại chiến đấu Roger nhóm cường giả nhóm Kenbunsoku Haki cảm giác phạm vi là rất khoa trương, cái này không giả. Nhưng là tại như thế tinh thần cao độ tập trung kịch chiến dưới thế cục, bọn hắn Kenbunsoku Haki cảm giác căn bản không có khả năng toàn diện buông ra. Tương phản, chính là bởi vì bọn hắn đối mặt địch nhân thật sự là quá mạnh. Thế lực ngang nhau phía dưới, bọn hắn lực chú ý khả năng đặt ở trước mắt. Đã bọn hắn muốn đánh, vậy liền để bọn hắn hào hào đánh một trận. Để bọn hắn chó cắn chó. Chúng ta lại nhìn tình huống thu thập tàn cuộc là được rồi tương đương. Adam Ri tiếng nói rất là nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra một loại không người nào có thể chất vấn kiên định. Hiện tại thế giới mới hải quân hệ thống, hắn đã có thể nói được là một tay che trời. Cho dù là Jeffer cái này thụ nghiệp ân sư cũng vô pháp cải biến hắn làm ra quyết định. Jeffer nghe vậy trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nhưng hải tặc rõ rệt đang ở trước mắt a. Chấm ngoặc kép, Adam Ri nhạt nói, cho nên, Jeffer lão sư, thế giới mới cũng không phải nhạc viên. Với lại đang ngồi trên hòn đảo đang tại chiến đấu những tên kia, một đối một lời nói liền xem như ngài cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ngài thấy được cái kia tia chớp màu đen đi, đây chính là Haosoku Haki quấn quanh. Dù là ngài là Busosoku Haki cao thủ danh xưng Black Arm tồn tại, đối mặt với thời đại này đáng sợ nhất bạo lực nhất quái vật, chỉ sợ cũng đến thiệt thòi lớn. Nếu có thể lời nói, ta đương nhiên là hy vọng có thể đường đường chính chính lấy chính nghĩa tên thảo phạt tội ác. Chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thế nhưng là chúng ta chiến lực có hạn, vì đề phòng băng hải tặc dâu trắng, hai tên có thể cải biến chiến cuộc đại tướng cấp chiến lực đều phái đến bên cạnh đi. Chỉ là người ta thị đồ hai người, cứ như vậy xông đi lên. Chỉ sợ đến đụng cái đầu rơi máu chảy, là hải tặc ở giữa tự giết lẫn nhau, vẫn là tạm thời đem thả xuống cửu hận liên hợp lại đối phó thiên địch giao đấu doanh hải quân điểm. Này ta tin tưởng trên cái đảo kia mấy cái tên điên vẫn là biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Chấm ngoặc kép, Big Mom cùng Kaido là điên không giả, nhưng bọn hắn không ân. Jeffer nghe được Adam Ri phân tích, cũng là không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận chính là Adam Ri suy luận là chính xác, chỉ là loại phương pháp này cũng không quá phù hợp Jeffer quá khứ chinh phạt hải tặc phong cách, để hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá thói quen. Thời đại không đồng dạng, Jeffer lão sư, Adam Ri nhìn xem Jeffer dạng này một bộ khó khăn dáng vẻ, nhịn không được mở miệng nói, một mực chính nghĩa là không có kết cục tốt. Muốn chiến thắng tội ác, người nhất định phải so hải tặc còn muốn càng thêm tàn nhẫn. xảo trá, cẩn thận, chấm ngoặc kép, lâu, lỗ mãng chính nghĩa, ngoại trừ để cho mình đầu rơi máu chảy cùng để bộ hạ không công hy sinh. Cuối cùng hoàn thành một thanh bản thân cảm động cái gọi là cứu rỗi cùng anh dũng. Không có chút ý nghĩa nào. Ngữ khí của hắn rất nặng, nhưng rất rõ ràng là cố tình làm. Hắn tất đánh vỡ Zephyr trong lòng những cái được gọi là ngây thơ huyễn tưởng. Những này nhiệt huyết huyễn tưởng, có lẽ cũng không phải là một kiện chuyện xấu. Dù sao bất luận cái gì trong xương người ta đều có chủ nghĩa lãng mạn thành phần. Mà tại trong quân đội, chính là Zephyr dạng này tính cách mới khiến cho hắn người này tràn ngập đặc biệt. Làm cho người tin phục cùng sùng bái mị lực. Đây cũng là vì cái gì năm đó Zephyr rõ rệt chiến lực cũng không có gáp cường đại. Rõ rệt mưu trí không bằng Sengoku cái này, trí tướng. Nhưng hắn tại quân lý bên trong danh vọng cùng tôn sùng trình độ lại là cao nhất. Nhưng Adamri không cần dạng này danh vọng. Hắn cần chính là thắng lợi. Chửi bới, chửi rùa, phúng, những này với hắn mà nói căn bản vốn không trọng yếu. Hắn cũng không thèm quan tâm. Hắn cũng không cần bộ hạ đối với hắn ôm lấy sùng bái cùng cái gọi là cuồng nhiệt tín ngưỡng. Hắn không cần kích tình bành trướng. Hắn chỉ muốn thắng. Chỉ cần hắn có thể đem trần trụi chiến lợi phẩm đặt ở trước mắt của tất cả mọi người. Chỉ cần hắn cuối cùng có thể đem Kaido, Big Mom thậm chí Roger đầu người treo ở D5 chi bộ trên tường thành. Hết thảy lưu ngôn phỉ ngữ đều sẽ một cách tự nhiên tiêu tán. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.